chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 969, cô đừng đánh con của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thị Thu và Tiêu Vĩnh Nhã biết Lưu Ngọc Huyền đã giúp đỡ Mộc Thiên Lam rất nhiều, bởi vậy đã cảm ơn cô ấy một hồi lâu. Sau đó Thẩm Thị Thu nói với Triệu Tử Vinh: "Cậu Triệu Thiên Lam là một cô gái tốt, nếu cậu không chê con bé từng kết hôn, bằng lòng cưới con bé, vậy thì hy vọng cậu có thể đối xử tốt với con bé cả đời, đừng đánh mắng con bé, cũng đừng làm con bé cảm thấy cô đơn." "Hai bác yên tâm, cháu sẽ làm như vậy." Triệu Tử Vinh cười lịch thiệp, sau đó anh ta gọi người nâng Tiêu Vĩnh Nhã và Thẩm Thị Thu lên trên xe. Đúng lúc này, một chiếc Ferrari màu đỏ dừng lại, một người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt đi từ trên xe xuống, không nói năng gì mà xông thẳng về phía Mộc Thiên Lam, túm tóc cô tát má cô một cái, vừa đánh vừa mắng. "Còn à, khốn kiếp, dám gạ gẫm bạn trai của tôi, xem tôi có đánh chết cái đồ khốn kiếp cô hay không." Cuộc tấn công bất ngờ xảy ra, Mộc Thiên Lam bị đánh cho ngơ người. "Đừng đánh mẹ của tôi, đồ đàn bà xấu xa, đừng đánh mẹ của tôi." Bé Lạc và bé Doanh cuống lên, vừa hô to vừa nhào tới cắn chân người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt kia. À, người phụ nữ diêm dúa đó mặc một chiếc váy siêu ngắn, đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, bị hai đứa trẻ cắn cho đau đến mức cô ta phải thét chói tai liên hồi, lập tức buông Mộc Thiên Lam ra, quay sang đánh hai đứa bé. "Đừng đánh con của tôi, cô đừng đánh con của tôi." Mộc Thiên Lam vội vã ôm bé Lạc đi, Lưu Ngọc Huyền cũng vội vàng ôm bé Doanh. Lúc này, Triệu Tử Vinh cả giận nói: "Lâm Nghị Phi, cô điên rồi sao, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi, cô còn tới gây rối cuộc sống của tôi làm gì?" Lâm Nghị Phi giận dữ đáp lại: "Đúng là chúng ta đã chia tay từ lâu, nhưng mà em muốn quay lại với anh, thế mà anh lại từ chối em chỉ vì một quá phụ này. Anh không chọn em mà lại chọn ả quá phụ, anh coi Lâm Nghị Phi em là cái gì, chẳng lẽ em còn không bằng một ả quá phụ sao?" Nói đến đây, cô ta chỉ vào Mộc Thiên Lam mắng to: "Bản thân là cái dạng đức hạnh gì, trong lòng còn chưa rõ à, chồng đã chết nghèo khổ như một con chó, còn sinh hai đứa quái thái, cô có tư cách gì mà tranh giành Tử Vinh với tôi? Tôi khuyên cô rời xa Tử Vinh sớm một chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô." Mộc Thiên Lam ngơ ngác, cô đã từng nói chuyện với Triệu Tử Vinh, anh ta nói mình không có bạn gái hay gì cả nên cô mới đồng ý tái hôn với anh ta. Cách chương.